Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 6, không gian. Đào Lâm cùng Thư Dĩnh coi như quen thuộc, bởi vì Thư Dĩnh trong nhà cũng có một nhỏ như vậy đứa nhỏ. Nàng ngẫu nhiên hội mang theo đứa nhỏ đi lại làm khách. Đó là cái thật đáng yêu nam hài, kêu đậu đậu, nghe nói thực tranh cãi ở Mỹ. Thư Dĩnh đôi khi nhất ôm muộn ôm một ngày. Đào Lâm nghĩ đến cái kia đáng yêu nam hài, trong lòng dâng lên một chút thổn thức, cũng không biết hắn thế nào. Dù sao hàng xóm một hồi, nàng không thể trơ mắt xem Thư Dĩnh uống xong có vấn đề thủy, cũng biến thành cái loại này bộ dáng. Đào Lâm nghĩ đến đây vội vàng bắt thông Thư Dĩnh điện thoại. Thư Dĩnh chính muốn uống nước, di động vang lên, nàng do dự một chút, vẫn là buông cốc nước cầm lấy điện thoại di động. Uy, Thư Dĩnh, ta là Đào Lâm Money, Đào Lâm. Thư Dĩnh ở trong đầu vơ vét một vòng, rốt cục đem nàng cùng Lăng Tư ra tiểu bảo mẫu chống lại hào. Bưng lên cốc nước, nàng cười cười, nga, tiểu bảo mẫu, Thư Dĩnh, ngươi không muốn uống nước. Đào Viên Thị Thủy khả năng có vấn đề, Đào Lâm vội vàng nhắc nhở nàng. Cốc nước vừa đưa tới bên môi, Thư Dĩnh ngừng lại, ngươi nói cái gì, thủy có vấn đề, là, ta ở trong nước nghe thấy được một cỗ rất kỳ quái hương vị. Ngươi nơi đó hẳn là còn có nước khoáng đi, ngươi uống trước nước khoáng, thủy có hương vị, ta thế nào nghe thấy không đến. Tiểu bảo mẫu, ngươi sẽ không là ở đùa giỡn ta đi. Thư Dĩnh châm chọc nở nụ cười một chút. Nó hương vị thực đạm, ngươi bình thường là nghe thấy không được, cho nên đâu. Ý của ngươi là, ngươi dài quá chó cái mũi sao? Nga, ta nhưng là đã quên. Ngươi vốn chính là Lăng Tư bên người một cái cổ, tự nhiên là nên dài cổ cái mũi, Thư Dĩnh âm dương quái khí nói. Đào Lâm hô hấp bị kiềm hãm, nàng thế nào quên, này Thư Dĩnh nhưng là cái giáp mặt một bộ mặt trái một bộ chủ. Ngay trước mặt Lăng Tư, nàng liền cười dài, lưng Lăng Tư cho tới bây giờ đều là dùng một loại khinh thường ánh mắt xem nàng. Giống như nàng làm bảo mẫu liền nhiều đê tiện dường như. Tùy ngươi, yêu tin hay không. Đào Lâm cắt đứt điện thoại. Nàng thật đúng là xen vào việc của người khác. Để ý tới cái kia Thư Dĩnh làm cái gì. Nhường nàng biến tang thi mới tốt. Đào Lâm đi xuống lầu, mở ra tivi. Trong tivi như trước ở đưa tin ôn dịch sự tình, lại một điểm nhân cắn người tin tức đều không có. Tivi quả thật là lừa gạt đại chúng gì đó. Nàng đóng tivi, dùng di động nảy sinh cái mới tin tức. Tin tức trang web lý cũng là loại này tin tức giả. Ngược lại đi các đại diễn đàn vòng vo chuyển. Nàng tưởng phải rời khỏi nơi này, phải biết ra mặt là tình huống gì. Nếu không mang theo tiểu thường nhã gặp được điểm đột phát, tình huống nàng hội trở tay không kịp. Ở diễn đàn đi dạo hồi lâu, Phương mới nhìn đến một cái bái thiếp. Đào Viên Thị dị năng giả nhóm, ký cái đến đi, dị năng giả. Đào Lâm điểm đi vào, lâu chủ là cái phi chủ lưu nam hài, trong tay nâng một đoàn hỏa diễm. Đỏ rực hỏa diễm đưa hắn kia một đầu hồng mao chiếu càng đỏ tươi như hỏa. Phía dưới có một hàng tự, ta dị năng là hỏa, thỉnh dưới lầu bảo trì đội hình. Nàng đi xuống mặt loát một chút, phát hiện hồi phục bái thiếp có kim mộc thủy hỏa thổ chờ dị năng. Trừ bỏ này đó phổ thông nguyên tố bên ngoài còn có lôi hệ, băng hệ chờ biến dị dị năng. Đại đa số đều là dùng để chiến đấu dị năng. Trừ lần đó ra, còn có người ủng có không gian dị năng. Có dị năng thậm chí có thể vặn vẹo vật thể. Người kia phát là một đoạn video clip. Đào Lâm điểm đi vào nhìn một lần. hắn chính là nhìn chằm chằm một cái kim trúc xem. Cái kia kim trúc liền thay đổi hình, đặc biệt thần kỳ. Có người nói hắn là thuộc loại tinh thần hệ dị năng. Danh như ý nghĩa, loại này dị năng đối một người tinh thần lực yêu cầu cực cao. Này đây loại này dị năng thiếu chi lại thiếu. Đào Lâm lại nhìn hồi lâu, phát hiện này đó hồi phục nhân chẳng phải chỉ có Đào Viên thị nhân, còn có một chút khác địa khu nhân. Trong lòng nàng lộp bộp một tiếng, theo bọn họ theo như lời thức tỉnh dị năng thời gian xem ra, vừa khéo là Lăng Tư Thường Việt biến thành tang thi là cùng một ngày. Nói cách khác, bọn họ biến dị cùng tang thi cơ hồ là cùng bước. Mà này đó khác địa khu cũng có người thức tỉnh rồi dị năng. Nói không chừng rất nhanh cũng sẽ xuất hiện tang thi. Đào Lâm đóng diễn đàn, nàng cảm thấy chuyện này quá, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ cả nước thậm chí toàn thế giới đều sẽ biến thành loại này kỳ quái bộ dáng. Nếu là như vậy nói, nàng đem không chỗ có thể trốn. Không chỉ là không chỗ có thể trốn vấn đề. Liền trước mắt xem ra, tăng thi số lượng xa so với nhân loại nhiều hơn nhiều. Đến lúc đó bọn họ nói không chừng sẽ bị tang thi cấp. Không được, nàng không thể lại ở lại đây. Nàng ở diễn đàn thượng nhìn đến, này Đào Viên thị dị năng giả ước hẹn ở Đào Viên thị Đào Nguyên Đại Lâu hội họp, sau đó cùng đi địa phương khác tị nạn. Ngày mai giữa trưa chính là cuối cùng thời gian, nàng phải đuổi kịp, nếu không trong lời nói còn lại chính nàng càng đi không xong. Như vậy nghĩ, nàng bắt đầu luống cuống tay chân thu thập này nọ. Nàng trước đem tiểu thường nhã gì đó làm ra đến, cái gì tã giấy, sữa bột, quần áo, giày, nại bình, đồ chơi, thu thập hoàn sau, nàng mới phát hiện chỉ cần thường nhã gì đó liền xiêm áo một phòng. Cái này, Đào Lâm thúc thủ vô sách, nhiều như vậy này nọ tưởng đều mang đi là không có khả năng. Chỉ cần thường nhã sữa bột cùng tã giấy, nàng chuẩn bị cái kia đại lên núi bao cũng trang không dưới. Làm sao bây giờ, bằng không phóng trong xe, nhưng là trong xe cũng không bỏ xuống được bao nhiêu a. Hơn nữa trong xe cũng không tất an toàn, trọng yếu nhất là, nàng bây giờ còn sẽ không lái xe, tổng không thể lôi kéo đi thôi. Nàng cũng không lớn như vậy khí lực a. Nếu có cái đại ba lô có thể đem mấy thứ này đều trang hạ thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, đã thấy trên bàn sữa bột cùng tã giấy một chút không thấy. Không, gặp, Đào Lâm trợn tròn mắt. Làm sao có thể ở mí mắt dưới không thấy. Nàng ở trên bàn trà, trên sofa, thượng. Toàn bộ trong phòng đổi tới đổi lui, thật là không thấy, sữa bột đâu, đi đâu. Đào Lâm này ý niệm vừa mới xuất hiện, trước mặt thượng đã thả nhất quán sữa bột, đúng là tiểu thường nhã uống cái kia bài tử. Này tình huống có chút nhìn quen mắt, Đào Lâm nghĩ tới cái kia chị Ân Vọng, đương thời cái kia chị Ân Vọng chính là bỗng nhiên không thấy. Lúc này này sữa bột tã giấy cũng là bỗng nhiên không thấy. Hiển nhiên có chút không thích hợp. Nghĩ đến ở trên mạng nhìn đến cái kia không gian dị năng, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Đào Lâm trầm lòng yên tĩnh khí, hơi hơi nhắm mắt lại, đã thấy trước mặt quang ảnh nhất đổi. Nàng như là đi vào một cái đại phòng. Phòng góc xó ngay ngắn chỉnh tề bày biện sữa bột cùng tã giấy. Nàng đi qua, nhẹ nhàng huých chạm vào, cư nhiên có thể xác thực đụng đến. Hảo thần kỳ, mở mắt ra, Đào Lâm tâm ý vừa động. Trên bàn đồ chơi cái gì cũng một chút không thấy. Nhắm mắt nhìn lại, phòng khác một góc chính phóng này đồ chơi quần áo. Nàng mở ra tay trưởng. mặc niệm một tiếng, đồ chơi, một cái tiểu hài tử, đồ chơi xuất hiện tại lòng bàn tay. Mặc niệm một tiếng quần áo, nàng trong đầu nghĩ đến đâu nhất kiện liền xuất hiện thế nào nhất kiện. Này, còn đỉnh phương tiện thôi, về sau đều vô dụng tìm quần áo. Đào Lâm nghĩ đến cái kia chị Ân vọng tình huống, đem ánh mắt tuyển qua trên bàn, mặc niệm một tiếng sữa bột liền trống rỗng xuất hiện tại trên bàn. Nàng lại xem cái bàn, mặc niệm một tiếng đồ chơi. Lúc này nàng nghĩ đồ chơi từ trên trời giáng xuống tình cảnh. Kia đồ chơi quả thật là từ trên trời giáng xuống, phịch một tiếng dừng ở trên bàn, sau đó lăn đi xa. Đào Lâm lại tâm niệm vừa động, nó lại lần nữa về tới không gian. Này tình huống có thể sánh bằng trên mạng nói cái loại này không gian có ý tứ hơn. Theo người kia theo như lời, hắn không gian chỉ có thể dùng để gửi này nọ, cũng không giống Đào Lâm như vậy, có thể tùy ý đem không gian gì đó đặt ở bất kỳ địa phương nào. Nếu nói như vậy, nàng có phải hay không cũng có thể viễn trình khống chế mấy thứ này sắp tang thi đâu. Ngô, tạp tử cũng tốt a. Vì thế, Đào Lâm chuyển nhà chi lự chính thức bắt đầu. Vô luận nhìn đến cái gì liền tâm niệm vừa động bỏ vào không gian. Không bao lâu, trong phòng khách đã bị chuyển không. Bàn ghế, sofa bàn trà, chén trà ấm trà. Nàng cư nhiên lên tivi cùng tivi quỹ đều không buông tha. Không hiểu được muốn tivi có ích lợi gì. Trong không gian lại không có điện, không thể nhìn tivi. Hơn nữa tivi loại này này nọ, tạp nhân lực sát thương cũng có hạn a. Cũng may mắn này không gian đủ đại, tuy rằng phóng đi vào rất nhiều này nọ, nhưng là lại liên 1/10 đều không dùng đến. Đào Lâm như là mở ra tân thế giới, đại môn giống nhau. Một gian phòng ở một gian phòng ở chuyển. Nàng phát hiện chỉ cần không ý thức gì đó có thể cất vào đi. Nhưng là có ý thức cũng không có thể. Tỷ như, nàng trang bể cá thời điểm. Bể cá, thủy cùng với bèo đều thuận lợi vào không gian. Nhưng là ngư lại bị lưu tại thượng. Vui vẻ, mà chờ ngư tử sau, liền có thể thuận lợi phóng đi vào. Đào Lâm nhìn nhìn ngủ say chung tiểu thường nhã. Vuốt chính mình tiểu cằm, nàng giống như phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình. Đương nhiên, cái kia ý niệm nàng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nhưng nàng dùng thường nhã làm thí nghiệm, nàng khả luyến tiếc, không CV by Loverly đây không. Hết chương.